Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1567, chương 1569, kimono thiếu nữ. Chẳng lẽ không đúng sao? Chứng kiến Chiro Kimura một mặt quái dị bộ dáng, Đồng Nhạc Nhạc nghi ngờ nói, trong lúc nói chuyện, cái kia đóa đóa hư huyễn hoa sen cũng đã đến Đồng Nhạc Nhạc trước mặt. Hóa thành từng đạo lợi nhận, sau đó xé rách không khí, nhanh như thiểm điện hướng về nữ hài bốn phương tám hướng phá đi. Cẩn thận, cứ việc bị Đồng Nhạc Nhạc lôi một mặt, nhưng Chiro Kimura có thể không nhẫn tâm chứng kiến đáng yêu như thế nữ hài bị hắn giết. Gặp Đồng Nhạc Nhạc vậy mà không tránh, vội vàng nhắc nhở, phá, nữ hài mũi chân một điểm. Trong tay nói mớ phá pháp trượng lôi ra một đạo lộng lẫy hào quang. Trong nháy mắt liền đem những cái kia hoa sen lợi nhận xoắn thành bột mịn. Khắp thiên tú phát như hải tảo tản ra. Nổi bật nữ hài da thịt đặc biệt trắng như tuyết. Thấy cảnh này, Chiro Kimura không khỏi khen ngợi nói. Được, chó ngoan không cản đường. Đồng Nhạc Nhạc lấn người mà đến. Nói mớ phá pháp trượng gào thét vừa ra, mang theo kinh người áp bách phong thanh, phảng phất như là như nặng như thái sơn lực lượng, tàn nhẫn đánh về phía Chiro Kimura chỗ hiểm quanh người. Chiro Kimura hiển nhiên đánh giá thấp Đồng Nhạc Nhạc thực lực. Vừa mới bắt đầu cố lấy tán gái trang bức, đợi đến bị Đồng Nhạc Nhạc áp chế lúc, phát hiện đã không có lực phản kích, mấy hiệp về sau. Nguyên bản còn xuất khí tiêu sái nam tử trở nên chật vật không chịu nổi. Quần áo phá vài phiến, bảo trì hình tượng toàn bộ không có. Thiên ảnh độn, liên tục bị nữ hài bức bách không đánh trả. Chiro Kimura cấp bách, vội vàng thi triển ra một đạo nhẫn thuật. Bồng, hắn thân ảnh tại chỗ biến mất. Đợi đến Đồng Nhạc Nhạc kịp phản ứng lúc, đối phương cũng đã đứng ở cách đó không xa. Có hơi thở, bạch tịnh trên quần áo tràn đầy bụi đất, liền giống như là mới vừa đào xong than đá trở về. Ngươi, Chiro Kimura trừng mắt Đồng Nhạc Nhạc, cả giận nói, một cái nữ hài tử gia, sao có thể như vậy thô lỗ, suốt ca, ưa thích nhân gia sao? Lúc này, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên thay đổi mạnh mẽ bản tính. Giảo hoạt con mắt bên trong tràn đầy mê ly giữ yếu đuối. Thanh âm ngọt lịm, hướng về đối phương ngoác ngoác trắng nõn ngón tay. Nhất là một lạc sợi tóc, bị nàng khẽ cắn tại môi đỏ bên trong. Không nói ra được quyến rũ động lòng người. Chiro Kimura ngẩn ngơ, lúng ta lúng túng nói. Ưa thích, cái kia liền, dâng lên người cúc hoa đi. Cúc. Chiro Kimura còn chưa kịp phản ứng, trước mắt một bóng người xinh đẹp đột nhiên phương pháp, mà tấm kia đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ác ma âm hiểm nụ cười. Cái này nụ cười nhường Chiro Kimura không tên tê cả da đầu. Độc nhất vô nhị chi tạc, một cỗ lực lượng thần bí từ pháp trượng bên trong phá tuôn ra mà ra. Trong nháy mắt chui vào Chiro Kimura thể nội. Cỗ lực lượng này tại trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Hướng về phía sau cúp mà đến. Chiro Kimura sắc mặt kinh hãi. Hai ngón cùng nhau, mạnh mẽ mà đâm về phía mình bụng dưới. Chỉ nghe bành một tiếng, một đóa hoa máu nổ tung. Đầu Chiro Kimura kêu lên thảm thiết. Nguyên bản khuôn mặt anh Tuấn hầu như biến hình. Xung quanh những đệ tử kia tất cả đều theo bản năng che phần mông. Hít một hơi lãnh khí. Cái này em gái ngươi. Quá ấy đi, ngươi. Chiro Kimura mục tiêu thử muốn nứt. Hung hăng trừng mắt cách đó không xa cười nhẹ nhàng có thể thích mỹ nữ. Không, cô bé này một chút cũng không đáng yêu. Hắn hai tay phóng ở trên mặt đất. Mười ngón có hơi uốn lượn. Một cỗ hắc sắc khí tức theo đại địa chui vào ngón tay. Chậm rãi bao phủ hắn thân thể. Ngươi đang làm gì? Đúng lúc này, một đạo nghi hoặc thanh âm truyền đến. Chiro Kimura sững sờ, đã thấy Đồng Nhạc Nhạc chẳng biết lúc nào đi tới hắn trước mặt. Một trương tuyết bạch khuôn mặt nhỏ rời hắn chỉ có mấy cm. Chính nghi hoặc nhìn xem hắn, hỏi, người tại cái khác đại chiêu sao? Chiro Kimura há hốc mồm, không biết trả lời thế nào. Xem ra cái khác đại chiêu thật cần thời gian a. Ta đây tại sao phải các loại? Đồng Nhạc Nhạc bĩu môi, từ nhẫn chữ vật xuất ra một đầu huyền thiên đại pháo. Đem họng pháo nhắm ngay Chiro Kimura đầu, sau đó kíp nổ kéo một phát, oanh, một tiếng, đối phương đầu tạc, đám người, ngoặc kép, tên kia ước đoán chết rất biệt khuất, đám người âm thầm suy nghĩ, bành, lúc này, một bóng người từ giữa không trung trùng điệp rơi xuống, đem cứng rắn mặt đất đánh ra một cái hố sâu. Lại là cái kia Miyamoto Seiichi nằm tại hố sâu bên trong. Máu me khắp người, hắn một cánh tay bị chém tới. Trên thân cũng che kín đại đại tiểu vết thương nhỏ. Xem bộ dáng này, hiển nhiên chỉ có xuất khí, không có tiến vào khí. Miyamoto Seiichi biết mình tính sai. Căn cứ bọn họ yêu thần giới phát tới tình báo. Trước mắt Tần Dương thực lực nhiều nhất. Vì đại thừa tam cảnh, hơn nữa còn là chiếu theo trước kia thực lực đối phương tăng lên tần suất đến suy tính, nhưng hôm nay xem ra Tần Dương thực lực lại tăng lên một mảng lớn. Gia hỏa này thực lực vì sao tăng lên nhanh như vậy? Cuối cùng ăn cái gì? Ba hưu sao? Miyamoto Seiichi muốn không rõ. Nghe nói các ngươi lại tìm Hiên Viên Long Mạch, tìm được sao? Tần Dương đi đến hắn trước mặt, bằng lãnh ánh mắt nhìn xuống đối phương. Miyamoto Seiichi con ngươi hơi co lại, góc miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nếu thật tìm được, các ngươi Hoa Hạ toàn bộ tu sĩ, hiện tại chỉ sợ sớm đã trở thành chúng ta yêu thần giới tiện nô, phốc. Hắn yết hầu bị một chiêu kiếm xuyên thấu. Miyamoto Seiichi kéo căng đại liếc trong mắt. Ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ hắn không ngờ tới. Tần Dương vẻn vẹn hỏi một vấn đề, liền bắt hắn cho giết. Chẳng lẽ hắn giá trị chỉ có ngần ấy? Tốt xấu ngươi đã hỏi nhiều điểm a. Đem Miyamoto Seiichi giết về sau, Tần Dương ngẩng đầu nhìn về phía cùng Tiêu Thiên Thiên kịch chiến cái kia kimono thiếu nữ. Cái kia kimono thiếu nữ mới là màn kịch quan trọng, bởi vì Tần Dương có thể cảm giác được, cái này trên người cô gái mang có một tia cao quý khí tức, cùng loại với hoàng tộc. Hơn nữa cô bé này thực lực không thể so với Miyamoto Seiichi kém. Bá, Tần Dương thân hình khẽ động, như kiểu quỷ mị hư vô lao đi. Kimono thiếu nữ cùng Tiêu Thiên Thiên dây dưa lâu như vậy, không bị điện quang đập nện đến, là nàng dưới chân dẫm lên một loại kỳ quái bộ pháp, cùng loại với trận pháp, có thể ở thời khắc mấu chốt, thành công tránh đi Tiêu Thiên Thiên phóng thích điện quang quỹ tích. Cho nên Tần Dương nhìn ra Tiêu Thiên Thiên nhất thời còn cầm không xuống thiếu nữ này. Dứt khoát tự mình tiến tới đi. Kimono thiếu nữ chứng kiến Tần Dương công tới, đôi mắt sáng bình tĩnh. Không có một vẻ bối rối, nàng lộ ra một đầu khi xương tái tuyết thủ đoạn, nhẹ nhàng lay động bên dưới trên cổ tay một cái xanh biếc chuông lục lạc. Chuông lục lạc một vang, một đầu hung mãnh yêu thú đột nhiên từ chuông lục lạc bên trong chui đi ra. Yêu thú toàn thân trắng như tuyết, hình thể như trưởng thành nghiêu, đỉnh đầu độc giác, lộ ra bén nhọn lão nha, dị thường hung mãnh. Xem ra, không giống như là Hoa Hạ yêu thú. Phá, Tần Dương dứt khoát rơi xuống, trực tiếp đấm tới một quyền. Yêu thú sát khí tất nhiên hung mãnh, chính là tại Tần Dương cái này đại thừa viên mãn đỉnh cấp cao thủ trước mặt. Như giấy mỏng đồng dạng, trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Liên tiếp thiếu nữ thủ đoạn chuông lục lạc cùng nhau nổ tung. Kimono thiếu nữ thân thể lắc lư một cái, miễn cưỡng tránh đi một đạo đánh tới điện quang, muốn quay người bỏ chạy, chính là vừa mới quay người, liền chứng kiến đứng trước mặt một cái nam tử, chính nhiều hứng thú nhìn chằm chằm nàng, phảng phất lại nhìn một kiện có giá trị con mồi. Nam tử chính là Tần Dương. Thiếu nữ theo bản năng đâm ra trong tay cây hoa anh đào chi kiếm, lại bị Tần Dương hai ngón tùy tiện kẹp lấy, răng rác, thân kiếm vỡ nát, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ. Tần Dương duỗi ra tay, trực tiếp bóp lấy thiếu nữ thon dài cái cổ, thản nhiên nói, hỏi ngươi mấy vấn đề, không trả lời, hoặc là nói láo, liền lột sạch ngươi y phục, ném tới chuồng heo đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.